Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 487.1. Giải thích một chút khoa cử vấn đề. Mời xem 246 chương tiết thư hữu 1.449.125.785 nói. 246 chương tên vì Gia Cát Lượng cùng Chu Du hai người tại Thượng Hải Đại học học tập. Kết quả mới ra chương tiết Gia Cát Lượng chạy đến Nam Dương ẩn cư. Cái này quá nghiêm trọng bác đi. Khoa cử cũng không có Gia Cát Lượng chuyện gì. Sách này còn có thể viết không? Vì chế tạo địch nhân, cưỡng ép chạy trốn rồi. Đoán chừng còn có thư hữu sẽ có nghi vấn như vậy. Ở đây, mưa bụi thống nhất giải thích một chút đi. Lúc ấy Thượng Hải Đại học cho ra toán học cùng khoa học tự nhiên tài liệu giảng dạy. Đại khái là hiện đại sơ trung tài liệu giảng dạy. Toán học có lẽ sẽ dính đến một chút cao trung tri thức, nhưng là sẽ không quá nhiều. Học sinh bình thường làm từng bước học tập, cần rất nhiều năm tốt nghiệp, nhưng là Chu Du cùng Gia Cát Lượng hai cái này yêu nghiệt. Đã tự học xong toàn bộ chương trình học, sau đó hai người tạm thời hồi hương. Cái này tại trong sách là có ghi, Gia Cát Lượng vì cái gì không có lựa chọn Lã Bố. Vấn đề này có lẽ cùng nguyên bản lịch sử trong quỹ tích. Gia Cát Lượng không có lựa chọn Tào Tháo. Tôn quyền là một cái đạo lý, bởi vì Gia Cát Lượng là cái rất ngạo người. Hắn cho rằng tại Lã Bố chỗ nào cũng không thể thi triển hắn toàn bộ năng lực, cho nên hắn lựa chọn yếu hơn càng có tính khiêu chiến đến Lưu Bị. Đương nhiên, nhiều ít sẽ có Hoàng Nguyệt Anh nhân tố ở bên trong, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Về phần Chu Du vì cái gì không có tham gia khoa cử, là bởi vì hắn đã làm quan a, hắn đã là thủy quân đô đốc. Quách Gia, Hí Chí Tài đám người, mặc kệ niên kỷ có đủ hay không, cũng sẽ không tham gia khoa cử a. Đối với lời giải thích này, không biết mọi người hài lòng hay không. Cuối cùng, phi thường cảm tạ nói xảy ra vấn đề vị này thư hữu. Bởi vì đó có thể thấy được, ngươi là thật đang nhìn quyển sách này, cũng là thật thích quyển sách này, phi thường cảm tạ, cũng hy vọng nhìn thấy trong sách có sơ hở chỗ, mọi người có thể kịp thời phê bình chỉ chính. Trở lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.